Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 373, Đại Từ Đại Bi Hậu Thổ Nương Nương. Nhưng vì sao, người chết rồi, liền cái gì đều không có rồi, thuộc về người luân hồi, ở đâu, bởi vì thiên địa không được đầy đủ, cứ thế luân hồi có thiếu, chúng sinh không có sinh tử ổ quay cơ hội. Sau khi chết muốn tới cái này U Minh huyết hải, gặp khôn cùng đau đớn, hoảng hốt ở giữa, hậu thổ ngộ, nghĩ đến giải cứu huyết hải vô tận chân linh phương pháp. Chỉ cần vì chúng sinh lập xuống luân hồi, nhường chúng sinh sau khi chết có chỗ dựa vào, việc này tự nhiên có thể giải. Nguyên lai, đây chính là ta thiên mệnh sao? Ngộ ra trong đó mấu chốt về sau, hậu thổ chỉ cảm thấy linh đài một mảnh thanh minh. Tư duy trước nay chưa từng có rõ ràng, liền trước kia hoàn toàn nhìn không thấu thiên cơ, giờ phút này cũng tại thần trước mắt lộ ra mánh khóe. Một nháy mắt, thần liền minh bạch chính mình đến U Minh huyết hải mục đích. Lấy thân bổ luân hồi có thiếu, vạn linh không có cách nào luân hồi chuyển thế, liền cần thần cái này bàn cổ hậu duệ, lấy thân đến bổ, giờ khắc này, hậu thổ chân linh. Đang điên cuồng vận chuyển, có sáng chói linh quang bộc phát, kia là tư duy tia lửa, tại cùng thiên địa vạn đạo tiếp xúc, thu thập liên quan tới bổ luân hồi tin tức. Lúc đầu, vu tộc không có nguyên thần, không cách nào cùng thiên địa vạn đạo tiếp xúc, là không có diễn toán thiên cơ năng lực, lại càng không cần phải nói. Từ thiên địa vạn đạo bên trong thu thập tin tức, có thể tại phong tử thần truyền xuống thần ma chi đạo về sau. Vu tộc duy nhất nhược điểm bị bổ là được. Nói cách khác, bình thường tu sĩ hẳn là có năng lực. Vu tộc cũng đều có. Thôi diễn thiên cơ, đối với hiện tại vu tộc đến nói, không khó. Tại cái này đặc thù thời khắc, hậu thổ linh giác đạt tới chưa từng có đỉnh phong. Liên quan tới thân hóa luân hồi hết thảy hậu quả, đều bị thần suy tính ra. Thậm chí, ngay cả mình sẽ chết, đều bị hậu thổ thôi diễn ra tới. Cái này chết, là chân chính trên ý nghĩa chết, triệt để không tồn tại, dùng chính mình hết thảy, đến bổ khuyết luân hồi, vĩnh viễn tan biến tại hồng hoang. Nó đại giới, không thể bảo là không lớn. Chết sao, nghĩ không ra, ta lại sẽ trở thành hồng hoang. Cái thứ nhất chân chính vẫn lạc đại thần thông giả, triệt để tiêu vong, tự diễu cười cười, hậu thổ có chút phiền muộn nói. Hiển nhiên. Biết rõ chính mình sẽ chết, thần vẫn không có dự định từ bỏ hóa thân luân hồi. Hồng hoang bất diệt, đại la kim tiên bất tử, đây là hồng hoang công nhận chân lý. Có thể hậu thổ nếu là hóa luân hồi, liền đem đánh vỡ cái này nhất chân lý, trở thành từ hồng hoang mở ra đến nay. Cái thứ nhất hoàn toàn chết đi đại la kim tiên, luân hồi, kia là hồng hoang mạnh nhất chí bảo, muốn làm thần sinh ra. Hậu thổ cần hiến tế, là chính mình hết thảy, chết một cách triệt để. Cái này khiến vô số đại thần thông giả vì đó sợ hãi trạng thái. Theo thần trong miệng nói ra, lại là như vậy nhẹ như mây gió, tựa như sắp chết đi. Không phải là thần, phần này thoải mái, khiến người bội phục. Nếu như lấy hậu thổ một người chết, có thể đổi hồng hoang vạn linh sau khi chết nghỉ ngơi. Như vậy, hậu thổ. Cam tâm tình nguyện, không hối hận, cũng không oán, lòng dạ đại ái, hậu thổ sớm đã đưa sinh tử tại ngoài suy xét, nguyện vì hồng hoang chúng sinh hy sinh chính mình. Chỉ là, thần trong lòng, vẫn như cũ có một vòng trần chờ, nhường thần không cách nào quyết định, cái này bôi trần chờ, không phải là lo lắng sinh tử của mình, mà là bởi vì vu tộc, thần là tổ vu tộc 12 tổ vu một trong. Lẽ ra dẫn đầu vu tộc đi về phía huy hoàng tổ vu. Thần nếu là cứ như vậy chết rồi, vu tộc các tộc nhân nên làm cái gì? Nhất là bây giờ lúc này, vu yêu sắp bộc phát đại quyết chiến, nếu là mất đi thần cái này đỉnh cấp chiến lực, thập nhị đô thiên thần sát đại trận thế tất sẽ xuất hiện thiếu hụt. Kể từ đó, tại cùng yêu tộc trong chiến tranh, vu tộc từ xưa tới nay bảo trì ưu thế, liền sẽ không còn sót lại chút gì, thậm chí lại bởi vậy rơi vào thế yếu. Cái kia, vu tộc liền nguy hiểm. Chính là tại cố kỵ những thứ này, hậu thổ mới chậm chạp không có quyết định. Phải chăng muốn hóa luân hồi? Thân hóa luân hồi, đối với được địa thiên chúng sinh, lại đơn độc thật xin lỗi thần xuất thân vu tộc, là thương sinh trọng yếu, hay là vu tộc trọng yếu, liền cần hậu thổ chính mình cân nhắc. Một bên, phong tử thần cũng cảm nhận được hậu thổ xoắn suýt, hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng, thần cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo. Việc này, chỉ có thể dựa vào hậu thổ chính mình quyết đoán. Phụ thần vì hồng hoang, lấy thân hóa vạn vật, làm thần người thừa kế. Ta tự nhiên tuân theo ý chí của hắn, lấy hồng hoang thiên địa làm trọng. Nghĩ đến, đây cũng là phụ thần nguyện ý nhìn thấy. Đại ca các thần, cũng biết lý giải ta. Sau một lúc lâu, hậu thổ trong lòng liền có quyết định. Vì hồng hoang, vì chúng sinh, cũng chỉ có lỗi với vu tộc. Đạo hữu, còn mời thay ta đem vật này mang về vu tộc. Liền nói ta hậu thổ, thật xin lỗi các thần. Liền gặp hậu thổ theo trong cơ thể bức ra một giọt tinh huyết. Một mặt tuyệt nhiên vẻ, đưa cho phong tử thần. Cái này, chấm ngoặc kép, đạo hữu thật quyết định sao? Nhận lấy hậu thổ tinh huyết, phong tử thần nỗi lòng không tên mà hỏi. Hậu thổ hóa luân hồi là hồng hoang lớn nhất biến cố. Cũng là vu yêu lượng kiếp đi vào hồi cuối tiêu chí. Việc này qua đi, không bao lâu, yêu tộc liền sẽ đối với nhân tộc động thủ. Thân là phụ thần hậu duệ, thiên địa có thiếu, ta nghĩa bất dung từ. Thấy phong tử thần nhận lấy tinh huyết của mình, hậu thổ nhẹ gật đầu, xem như sau cùng cáo biệt, liền một bước phóng ra, hướng U Minh giới phương hướng đi tới. Việc đã đến nước này, U Minh giới vị trí, tự nhiên không gạt được hậu thổ. Đại ca đã từng nói, tại hồng hoang không làm được người tốt có hảo báo. Tại hồng hoang chính là một chuyện cười, bởi vì trên đời này căn bản cũng không có tuyệt đối chuyện tốt. Người giúp người khác, tự nhiên tổn hại thần người lợi ích. Như thế, nhân quả liền kết xuống, cũng liền vì về sau chôn xuống mầm tai họa. Tại hồng hoang, làm người tốt hạ tràng nhất định phải chết. Cũng chỉ có người chết mới có thể được xưng là người tốt. Bởi vậy, đại ca thường thường khuyên chúng ta không muốn làm người tốt, nhất là đối với ta càng là đủ kiểu căn dặn. Có thể đại ca nghĩ không ra, hôm nay ta vẫn là cô phụ thần nhắc nhở, muốn đi làm một người tốt, thật to người tốt. Thế nhưng, ta không hối hận. Đi tới, hậu thổ bỗng nhiên nghĩ đến chuyện trước kia, không khỏi nước mắt chảy xuống. Đây không phải vì chúng sinh mà khóc, mà là vì chính mình rơi lệ. Theo sinh ra đến nay, vẫn tại cùng một chỗ các huynh đệ tỉ muội. Từ nay về sau, liền rốt cuộc không gặp được. Mà thần, liền cuối cùng một tiếng nói đừng, đều không có làm được. Suy nghĩ một chút, thật sự là bi ai a. Chuyến đi này, thần sẽ mất đi hết thảy. Hồng hoang lại không thể nghe. Hy vọng, tại thần đi về sau, vu tộc có thể càng tốt hơn. Vu tộc, đừng. Cuối cùng mắt nhìn bàn cổ điện phương hướng, hậu thổ dứt khoát mở miệng nói ra. Phụ thần ở trên, nay vu tộc tổ vu bàn cổ hậu thổ thị, thấy thiên địa không được đầy đủ, luân hồi có thiếu, cứ thế vạn linh sau khi chết, không được nghỉ ngơi, là lấy, hậu thổ nguyện hóa thân luân hồi, bù đắp thiên địa. Thanh âm rơi xuống, hậu thổ trên thân, chợt bộc phát ra sáng chói ánh sáng tím, vô cùng huyền diệu, vô cùng lóa mắt, mà tại cái này ánh sáng tím bên trong, thần thân thể cũng tại chậm rãi tan ra. Ầm ầm, vòm trời phía trên, kinh khủng uy nghiêm tràn ngập, một đôi con mắt màu tím, lặng yên vượt qua hư không, đi vào U Minh huyết hải. Hậu thổ trên không, kia là thiên đạo, giờ khắc này, thần chân chính giáng lâm, không phải giống như trước kia như vậy, ý chí giáng lâm, cũng không phải lấy hồng quân đạo tổ làm vật trung gian, mà là chân chính hiển hóa thế gian. Hiển nhiên, luân hồi xuất thế, quá là quan trọng, liền thiên đạo cũng nhịn không được tự mình giáng lâm, để tránh xảy ra bất trắc. Đại thiện, thanh âm lạnh lùng theo thiên đạo nơi đó truyền ra, kéo theo lấy lực lượng vô danh, hướng hậu thổ nơi đó hội tụ. viện trợ thần diễn hóa luân hồi. Cùng lúc đó, tại U Minh giới chỗ sâu, luân hồi bàn bỗng nhiên rung động dữ dội, phát ra một cỗ lớn lao hấp lực, đem hậu thổ hóa thành chùm sáng, hút tới, ầm ầm, đạt được hậu thổ bản nguyên. Luân hồi bàn thân ảnh càng thêm chân thực, mà lại, thần tựa như lập tức có động lực, ầm ầm chuyển động, phát ra kinh khủng hấp lực, càn quét toàn bộ hồng hoang. Sau một khắc, bàn cổ thân hóa vạn vật về sau, cái kia lưu lại ở trong thiên địa lực lượng, bị triệt để kích phát, theo trong hư vô hiển hóa, cùng nhau hướng luân hồi bàn dũng mãnh lao tới. Hậu thổ, bàn cổ tinh huyết hóa sinh, luân hồi bàn lấy thần làm dẫn, triệu tập đến bàn cổ lưu lại tại hồng hoang lực lượng, lấy hoàn thành sau cùng diễn biến, hoàn mỹ đản sinh ra. Đây cũng là hậu thổ hóa luân hồi ý nghĩa chỗ. U Minh huyết hải phát sinh biến cố lớn như vậy, những hồng hoang đó đám đại thần thông giả, không, phải nói, toàn bộ hồng hoang đều bị kinh động. Cái gì? Hậu thổ, đây là, chấm ngoặc kép, theo bế quan bên trong tỉnh lại, đám đại thần thông giả trong lòng hơi động, liền minh bạch tiền căn hậu quả. Lúc này, các thần liền chấn kinh, hậu thổ là điên rồi phải không? Muốn hy sinh chính mình đến hoàn thiện hồng hoang. Thế gian này, vậy mà thật sự có ngốc như vậy người. Giờ khắc này, biết được hậu thổ cử động về sau, đám đại thần thông giả trong lòng tràn ngập hoang đường cùng với không thể tin. Còn sống, không tốt sao? Bất quá, tại cảm thấy khó có thể lý giải được đồng thời, các thần trong lòng đối với hậu thổ không khỏi sinh ra từ đáy lòng bội phục. Ngàn tỷ năm khổ tu, một khi hóa thành nước chảy, chỉ vì hoàn thiện hồng hoang, loại này phẩm đức, chỉ có thể nói là không thẹn bàn cổ hậu duệ tên. Hậu thổ nương nương từ bi, sửa sang lại áo bào, chúng đại thần thông giả mặt mũi nghiêm túc hướng hậu thổ vị trí. Bái một cái, thiên đình phía trên, một đám yêu tộc, bao quát đế tuấn thái nhất, cũng là như thế, liền thánh nhân, cũng không ngoại lệ. Việc này không quan hệ lập trường. Hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, đây là phúc đức toàn bộ thiên địa chuyện thật tốt. Thân là hồng hoang một thành viên, đều là được thần ân huệ, đương nhiên phải đối với thần biểu hiện. Huống chi, việc này qua đi, hồng hoang ngay tại không có hậu thổ bái cúi đầu, lại như thế nào? Hậu thổ nương nương từ bi, tại đại thần thông giả về sau, hồng hoang chúng sinh cũng là cùng nhau bái nói. Trong lúc nhất thời, trong hồng hoang, đều là ca ngợi hậu thổ nói như vậy. Lúc này, Vu tộc bên trong, bầu không khí dị thường kiềm chế, cùng hồng hoang các nơi hình thành chênh lệch rõ ràng. Ai? Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Bàn cổ điện bên trong, 11 tổ vu tề tụ một đường, nhìn qua thân ở huyết hải hậu thổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng người bên cạnh khác biệt, cùng là bàn cổ hậu duệ các thần, đương nhiên có thể hiểu được hậu thổ cách làm. Chỉ là, lý giải về lý giải, nhưng ở chung nhiều năm muội muội, đột nhiên liền muốn không có, ai có thể tiếp nhận rồi. Đi thôi, đi xem muội muội một lần cuối cùng. Một lát sau, đế đứng dậy nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.